Chương 5. 0966 mộ Tiêu Tuyết không may. Bây giờ Hoài Nam bá phu nhân liền cắn chết câu nói này, thế nào cũng phải nói vị kia Phương Nhị tiểu thư trên thân lệ khí lặp lại, còn phải tiếp tục tại Tử Vân Am tu hành đây. Phúc! Một bên Mầu Thêu cũng không nhịn được bật cười, đáng thương kia nhị di nương cu nở dê đi theo nữ nhi quỷ gối cửa chính, đau khổ cầu khẩn đại phu nhân mở cửa đâu. Tiêu Mục lắc đầu, quả nhiên là một cọc việc vui. Kinh đô thành yên lặng lâu như vậy, cuối cùng mấy ngày nay trà dư tiểu hậu lại có đề tài no y chuyện. Là đêm toàn bộ kinh đô thành đều tại gió đêm thê trời mưa, có vẻ mười phần tịch liêu. Tây vùng ngoại ô tòa kia miếu hoang, lại phát ra trận trận làm cho lòng người kinh hãi tiếng kêu thảm thiết. An mặc một bộ màu trắng quần áo trong mộ Tiêu Tuyết, là bị người kéo đi vào này miếu hoang. Nàng sợ đến trắng bệnh cả mặt, một đôi mắt quay tròn loạn chuyển, quọng tóc nhi lúc này đều hận không thể từng chiếc dựng thẳng lên. Khi thấy trong miếu đổ nát treo ở trên xà nhà, bị đánh cho thể ra không hoàn toàn nam từ lúc, mộ Tiêu Tuyết suýt nữa trợn trắng mắt đã hôn mê. Đại sư huynh là Triệu Nghị bị người lột được trần chuồng, liền treo ở trên xà nhà, đống dưng qua lại xoay tròn lấy. Cả người có vẻ mười phần đáng sợ, phía sau lưng làn da đã bị đánh đến mức hoàn toàn mục nát, nhìn không ra một chút hoàn hảo chỗ. Mộ Tiêu Tuyết dọa đến chết thẳng cẳng phù phù một tiếng ngồi ngã trên mặt đất. Phụ thân không được, nàng muốn trở về tìm phụ thân, muốn cho phụ thân đưa tin, đúng, cho phụ thân đưa tin mộ Tiêu Tuyết cũng không phải ngu quá mức không có cứu. Nàng chí ít ngay lập tức liền nhớ tới đến, dưới mắt tình huống này được tìm phụ thân mộ Kinh Hồng hỗ trợ mới được. Nàng không biết đây là có chuyện gì, nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm đại sư huynh sở dĩ sẽ cái dạng này, là không phải là bởi vì đi ăn cắp lạc gì cản khôn đấu truyền phụ. Bị người cho bắt quả tang cho nên mới sẽ giống như vậy treo ở xà ngang bên trên, bị người đánh cho thương tích đầy mình a nàng cảm giác chính mình suy đoán 10 phần tiếp cận chân tướng. Nhất là vừa nhấc mắt, nhìn thấy ngay phía trên ngồi vị kia nam tử sắc mặt âm trầm, nhận ra hắn chính là Cầm Gia Chu Lúc, trong nội tâm nàng dự cảm không tốt càng ngưng trọng thêm. Mà đứng tại Cầm Gia chủ thân một bên, cái kia vị diện sắc mặt trắng bệnh, phảng phất âm phong thảm thảm mà qua thanh niên nam tử. Không phải lạc gì là ai đâu, lạc gì ở đây, nói rõ Triệu Nghị thật sự xuống tay đi trộm phù, quả nhiên là bị lạc gì bắt cái hiện hình a mộ Tiêu Tuyết liên tục vẫy một đôi tuyết trắng tay nhỏ, mang mang muốn cùng chính mình phủi sạch quan hệ, không phải ta. Chuyện không liên quan đến ta, đại sư huynh. Nàng móc ra đưa tin ngọc phù, vừa muốn cho phụ thân đưa tin, liền đột nhiên bị một đạo hàn quang đánh trúng khuỷu tay. A một tiếng hét thảm, mộ Tiêu Tuyết cổ tay đau xót, trong tay đưa tin ngọc phù liền ba một tiếng rớt xuống đất. Một đạo thổ linh lực lượng ầm ầm xung kích tới, đem trên mặt đất khối kia đưa tin ngọc phù cho nghiền thành mảnh vỡ. Mộ Tiêu Tuyết ngồi liệt trên mặt đất, cuống quýt đong đưa hai chân không ngừng lui về sau đi, trong miệng tự mình lẩm bẩm, không liên quan chuyện ta a mộ Tiêu Tuyết. Đàn Hoành lạnh một đôi mắt, ánh mắt lạnh như băng tại trên mặt nàng dạo qua một vòng. Như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm nàng. Lạc Di thấy thế liền thượng trước thi lễ một cái, thấp giọng nói, gia chủ, vị này mộ Tiêu Tuyết tiểu thư, chính là một thanh nhã một đường chủ nữ nhi. Thì ra là thế. Đàn Hoành lúc này mới chậm lại sắc mặt, gật đầu cười, nguyên lai là một đường chủ nữ nhi à, đó chính là người một nhà. Mộ Tiêu Tuyết nghe nói, vội vàng gật đầu nói, RUNG, ta là thiên vận, là người một nhà.